Heo yêu Diêm Vương, chương 17, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Trúc Tiểu Tiểu đến công ty từ sớm, lập tức đi tìm hiểu tình hình của gã đàn ông cướp linh hồn bắt được ngày hôm qua. Không ngờ lại nghe được một tin xấu. Trên đường áp giải, gã đàn ông đó đã bị đột tử. Hàng ma sư thu linh hồn của hắn ta về, nhưng phát hiện linh hồn đó cũng xảy ra vấn đề. Trúc Tiểu Tiểu không hiểu, hỏi lại dai, chính là muốn nói, người này bị trúng bùa chú. Khi hắn ta bị niệm chú sát hại, hồn phách cũng chịu sự tổn thương. Như vậy chúng ta không thể khảo tra người, và cũng không thể tra xét linh hồn được. Trúc Tiểu Tiểu ngẩn người, không ngờ rằng trên thế giới này còn có thủ đoạn tàn độc như vậy. Nhưng, Boss cũng không thể cứu được linh hồn này sao? Dai lắc đầu. Không thể, tối qua Boss tới kiểm tra rồi. Anh ấy nói loại bùa chú này đã thất truyền từ lâu. Không ngờ rằng bây giờ còn có người biết dùng. Kẻ sai khiến đứng sau tổ chức cướp hồn này. Lại có thể huấn luyện ác linh răng kết giới. Lại có thể dùng bùa chú khống chế một cao thủ như thế. Sợ là không đơn giản. Đem giết người ta rồi là xong. Vì sao còn giết cả linh hồn nữa? Xử lý như thế này sạch sẽ nhất. Thậm chí không cần lo lắng linh hồn sau khi chết quay lại báo thù. Cũng đảm bảo rằng chúng ta sẽ không tìm được bất cứ manh mối nào từ đó. Thật quá tàn độc, Trúc Tiểu Tiểu cắn cắn môi. Lại hỏi, vậy bọn họ cướp linh hồn để làm gì? Hai người nhân viên phục vụ kia có cứu được không? Nhân viên phục vụ cứu được rồi. Nhưng mục đích cướp hồn thì vẫn chưa rõ. Chỉ biết là không phải để nuôi thú ăn linh hồn. Bởi vì những linh hồn bọn chúng cướp đều đã qua lựa chọn. Mà thú ăn linh hồn lại không bao giờ chọn đồ ăn. Dây giao một phần tư liệu cho Trúc Tiểu Tiểu. Chỗ số liệu này cô nhập vào kho. Buổi chiều bộ phận chúng ta họp. Vụ án loại này cô gặp hai lần rồi. Cũng đến họp nhé. Trúc Tiểu Tiểu gật đầu. Cảm thấy vui vẻ vì mình đã được tham gia vào công việc có tính thiết thực. Cô suy nghĩ đôi chút. Lại hỏi, Dai, bọn họ mấy lần trước cướp linh hồn, đều có ác linh hoặc là sự kiện khác che chắn bảo vệ. Lần này tại sao hắn ta lại hành động đơn độc như vậy? Dai trả lời, lần này hắn chính xác là quá tự tin rồi. Nhưng mà câu lạc bộ là chỗ vui chơi giải trí. Hoàn cảnh đặc thù, không giống như trong tòa nhà văn phòng làm việc. Mục tiêu của hắn lần này là linh hồn của các nhân viên phục vụ. Bởi vậy hắn phải đợi đến tối khi các nhân viên phục vụ đều đi làm mới hành động được. Mà buổi tối là thời gian câu lạc bộ náo nhiệt nhất. Nhiều người như thế này, hắn làm sự việc lớn lên thì không dễ khống chế. Có lẽ vì vậy, nên hắn mới lợi dụng không gian nhộn nhạo của câu lạc bộ. Một mình lén lút đưa các linh hồn cướp được đi, nhưng thật không ngờ giữa đường lại gặp phải cô thế này. Trong chiếc túi đó của hắn có chứa ác linh phải không? Đúng vậy, cuối cùng, hắn muốn thả ác linh ra. Dây nói, nhìn Trúc Tiểu Tiểu nửa cười nửa không. Trúc Tiểu Tiểu đỏ mặt, giải thích, Boss nói rồi, chiêu thức hiệu quả, chính là chiêu thức tốt. Dây cười, đúng, đúng, may mà cô có chiêu này, mới không làm sự việc ở chỗ đó phiền phức lớn. Trúc Tiểu Tiểu ngượng ngùng làm mặt xấu. Dây cười nghiêng ngả, sau lại nói, đúng rồi, phòng nhân sự nói với tôi, cô với Tiết Phi Hà của tổ hành động bên ngoài cùng mấy người mới nữa. Bắt đầu từ tuần sau, thứ hai, tư, sáu đều phải tham gia lớp huấn luyện, cô chuẩn bị đi, bọn họ chắc sẽ gửi thư điện tử thông báo. Đợi đến thứ hai, Trúc Tiểu Tiểu quả nhiên nhận được thông báo huấn luyện, có các môn học là tập bắn, chiến đấu và trang bị kiến thức. Trúc Tiểu Tiểu không nhẫn nại được nữa. Đến tối khi gặp Nghiêm Lạc liền hỏi. Boss, vì sao trong quy trình huấn luyện của công ty không có bài pháp thuật? Công ty là chỗ để làm việc, lại không phải là trường học. Lấy đâu ra bài pháp thuật? Nghiêm Lạc nói, pháp thuật thông dụng, những người khác đều biết. Các môn phái, gia tộc đều không giống nhau. Cho nên công ty thông thường không dạy những điều này. Hàng ma sư cấp một phụ trách sẽ xem khả năng của bọn họ để sắp xếp công việc. Còn về khả năng của em, có chút không giống với mọi người. đợi em luyện xong cơ sở, anh sẽ dạy em. Ô Trúc Tiểu Tiểu biết cô lại làm vướng chân người khác. Em rất muốn học giang kết giới, em thấy người ta rất lợi hại. Khi đánh nhau có thể giang kết giới, đối phương sẽ không thể đánh đến được. Cái đó cần có pháp lực rất cao thâm, bây giờ em chưa học được. Ô Trúc Tiểu Tiểu thở dài trong lòng, Nghiêm Lạc nhìn cô một cái. Em tuy có tài năng thiên bẩm, nhưng thực sự bản lĩnh quá kém, cần nỗ lực rèn luyện mới được, biết không? Trúc Tiểu Tiểu nghe đến đây thì bĩu môi. Boss thật là, đã chẳng an ủi cổ vũ, trái lại còn sát muối lên vết thương của cô. Từ ngày hôm đó, Trúc Tiểu Tiểu vô cùng nghiêm túc tập luyện, cô tự nhắc nhở mình, nhất định không được để boss xem thường, nhất định không được để mất mặt với boss. Một tuần sau, trong số 4 người mới cùng lên lớp có Trúc Tiểu Tiểu và Tiết Phi Hà. Bài tập nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với yêu cầu của boss đại nhân. Mỗi môn học lại có một người hướng dẫn khác nhau, còn có cả các đồng nghiệp cùng học, áp lực giảm đi rất nhiều. Nhưng mà cũng bởi vì trước đó Nghiêm Lạc có dạy cô một chút, nên bây giờ cô lên lớp thấy không vất vả lắm, mà ba người gọi là người mới còn lại, thực ra đều là những tay lão luyện trong giới hàng ma. Người ta chẳng qua chỉ muốn học thêm về các loại vũ khí mới và để thích ứng với yêu cầu của Nhã Mã mà thôi. Trúc Tiểu Tiểu thì khác, tất cả các loại khí cụ hàng ma, cô đều phải học từ đầu. Bởi vậy, môn học nào cũng thế, thành tích của Tiểu Tiểu đương nhiên đều kém nhất. Hơn nữa chuyện thành tích của cô kém còn lan truyền khắp cả công ty. May mà thần kinh của Trúc Tiểu Tiểu không phải là vô tư ở mức bình thường. Giác quan cảm ứng đối với những lời bàn tán cũng không mạnh. Thêm vào đó phía sau cô còn có boss chống lưng. Những người lắm mồm nhiều chuyện kia bởi vậy vẫn không lời ra tiếng vào trước mặt cô. Cho nên những ngày tháng của Tiểu Tiểu trong công ty này vẫn trôi qua vô cùng thoải mái. Hôm nay, bên ngoài xảy ra một vụ án lớn. Những người ở lại phòng làm việc rất ít. Một số còn phải đi ra ngoài viện trợ. Một số khác thì đi công tác, không có mặt ở công ty. Cả 6 phòng giám sát hôm nay đều đang trong trạng thái hoạt động. Thậm chí 2 phòng hội nghị cũng được dùng để làm phòng chỉ huy giám sát tạm thời. Trong lúc mọi người đều đang bận rộn, chẳng có ai thừa thời gian, tâm sức đi chỉ dạy người mới. Trúc Tiểu Tiểu lại được dịp nhàn rỗi. Mọi thông tin, số liệu, cô thuộc tương đối rồi. Lúc này chỉ có thể tiếp tục chơi điện tử thôi. Đến hơn 2 giờ chiều, tổ trưởng của tổ 52, Tống Bình đến tìm cô, nói là phải ra ngoài làm nhiệm vụ, đưa một nhóm hồn phách quay về. Bởi vì nhân lực không đủ, cho nên cần Trúc Tiểu Tiểu đi cùng để hỗ trợ công tác số liệu. Nghe nói phải ra ngoài làm nhiệm vụ, Trúc Tiểu Tiểu nhanh chóng cầm túi, chuẩn bị cùng bọn họ xuất phát. Nhưng cô chưa ra ngoài làm nhiệm vụ bao giờ nên không biết phải chuẩn bị cái gì. Liền hỏi, tôi cần đi xin trang bị gì không? Tống Bình liếc qua trò chơi điện tử Trúc Tiểu Tiểu mở trong máy tính. Câu hỏi có chút nhạo báng. Cô biết dùng cái gì? Trúc Tiểu Tiểu bị anh ta châm chích, nhưng vẫn nói, vậy tôi đi báo cáo với Dây một tiếng nhé. Tống Bình nhíu mày lại, Dây trong phòng giám sát. 4 chữ xin đừng làm phiền trên cửa cô có biết đọc không? Bộ phận này chỉ có cô nhàn rỗi. Nếu như không phải là bất đắc dĩ, tôi cũng sẽ không tìm tới cô. Ngữ khí của anh ta không có thiện ý, nhưng những điều nói ra lại là sự thực. Trúc Tiểu Tiểu nghe thấy lời này, không dám nói gì nữa. Vội vàng cùng anh ta xuất phát, lần này làm nhiệm vụ, ngoài 3 người của tổ 52 ra. Còn có Trúc Tiểu Tiểu và Tiết Phi Hà, 5 người cùng ngồi trên một chiếc SUV vừa vặn đủ chỗ. Xe xuất phát trên đường Trúc Tiểu Tiểu lại không kìm được hỏi. Vận chuyển linh hồn không phải nên là cả tổ 5 người cùng đi sao? Hơn nữa phải có 2 chiếc xe hộ tống, những điều này đều là quy định trong điều lệ an toàn viết trên sổ tay. Một tổ 5 người hành động. 2 chiếc xe có 1 chiếc làm nhiệm vụ hộ tống và bảo vệ. Tống Bình vô cùng không vui. Cao giọng nói, cô đang muốn gây chuyện với tôi phải không? Chúng ta bây giờ chẳng phải là 5 người sao? hai người khác trong tổ của chúng tôi một người bị thương. Một người ốm, nếu không thì tìm hai người mới các cô làm gì? Thêm một chiếc xe nữa cô lái được không? Nhiều chuyện, lính mới cái quái gì cũng không hiểu. Đã chẳng có bản lĩnh còn dám chất vấn cái này. Nghi ngờ cái kia, cho rằng mình là nữ nhân vật chính trong tin đồn của công ty thì giỏi lắm sao? Không khí trong xe trở nên lạnh lẽo một cách quái dị. Trúc Tiểu Tiểu cúi đầu, cảm thấy vô cùng ấm ức. Cô lớn đến thế này rồi, chưa từng bị người ta quở trách như vậy. Tư liệu về Tống Bình, cô nhớ rất rõ, 3 tuần trước khi dẫn tổ ra ngoài làm nhiệm vụ, anh ta vì không tuân theo lệnh của chỉ huy, để xảy ra sai sót, cho nên cả tổ đã bị công ty điều sang làm đội vận chuyển bảo vệ linh hồn. Công việc vận chuyển linh hồn này là công việc không được hoan nghênh nhất của hàng ma sư. Bởi vì trên cơ bản không có tính chiến đấu, thực chất chỉ như một đội vận chuyển mà thôi. Việc trừng phạt, giáng chức này vẫn còn canh cánh trong lòng Tống Bình cho đến bây giờ. Tiết Phi Hà cau mày lại, rất không hài lòng đối với thái độ của Tống Bình, nhưng cô ấy vụng miệng, cũng không biết nói gì cho phải, chỉ đành cầm lấy tay của Trúc Tiểu Tiểu, biểu thị an ủi một chút. Trang bị mới Tiết Phi Hà đăng ký vẫn chưa nhận được toàn bộ. Bởi vì cung tên mà cô ấy quen dùng, bây giờ rất ít người sử dụng. Tất cả các trung tâm nghiên cứu đều không có sẵn, phải làm một cái mới. Nhưng còn tên của cô ấy thì đều đã được gắn thêm bùa chú để có thể sử dụng trước. Bởi vì trang bị không đủ, Tư Mã Cần vẫn chưa đưa Tiết Phi Hà ra ngoài làm nhiệm vụ lớn. Từ khi nhận việc đến giờ, cô ấy mới chỉ được đưa ra ngoài 3 lần, đều là những vụ án ác linh nhỏ. Lúc này, lại để cô ấy hỗ trợ cho nhiệm vụ vận chuyển linh hồn đang không đủ nhân lực. Tiết Phi Hà và Trúc Tiểu Tiểu coi như khá quen nhau. Hai người thường xuyên cùng tăng ca tập luyện, bản lĩnh của Tiết Phi Hà lớn hơn Trúc Tiểu Tiểu rất nhiều. Trong công việc chẳng gặp phải chút áp lực nào, cô ấy biết Trúc Tiểu Tiểu không phải xuất thân trong gia tộc hàng ma. Những tin đồn trong công ty cũng có nghe qua. Nhưng mà con người cô ấy vốn thật thà yên phận, không có những suy nghĩ không đúng. Thế là cả đoạn đường vận chuyển linh hồn này, không khí trong xe vô cùng không thoải mái. Đến địa điểm, Trúc Tiểu Tiểu căn cứ theo số liệu, kiểm rõ lại một lượt số lượng, mã số và tư liệu giao nhận của bình dẫn hồn, giám sát việc sắp xếp bình dẫn hồn vào một thùng phía sau xe rồi ký tên lên. Sau đó cả người và xe lại quay trở về. Tống Bình liên tục hút thuốc trên cả đoạn đường quay về. Trúc Tiểu Tiểu rất ghét mùi khói thuốc, bị sặc ho mấy lần. Tống Bình chẳng chút cảm thông, vẫn cứ hút. Trúc Tiểu Tiểu tức mà không dám nói. Mới đi làm được từng đó thời gian, cuối cùng cô cũng biết được cảm giác không thoải mái trong khi làm việc là như thế nào. Đang mong nhanh nhanh về đến công ty, được giải thoát khỏi Tống Bình đáng ghét. Đột nhiên trên nóc xe có một vật thể bay qua, đập đúng vào phần chắn trước của xe, bang một tiếng cực lớn. Trúc Tiểu Tiểu giật mình hét lên một tiếng, định thần lại nhìn, trước mắt cô là một khuôn mặt tái xanh, hai mắt đỏ rực, toàn thân giống như một thi thể, ánh mắt đờ đẫn đứng trước xe. Mẹ kiếp, là xác sống. Tống Bình tức giận chửi một tiếng. A Dũng lái xe đã nhanh chóng cho xe lùi lại, định chuyển hướng, bỏ qua cái thứ này. Trúc Tiểu Tiểu nhớ lại Hà Tình, cúi đầu nhìn đồng hồ, quả nhiên là vệt sáng màu hồng phấn. Xác sống không có hứng thú đối với linh hồn, gần đây chắc chắn có thú ăn linh hồn. Tiết Phi Hà nhanh chóng nhận định, một tay kéo túi của mình ra. Lúc này, phía đuôi xe giật mạnh, chắc chắn đã bị thứ gì đó chặn lại. Trúc Tiểu Tiểu quay đầu, nhìn thấy hai kẻ giống như người sói đang đứng ở sau xe. Bọn chúng ngoác miệng ra, để lộ những chiếc răng nhọn và dài. Yêu sói, xác sống còn dễ đối phó. Yêu sói lại là thứ rất phiền phức. Sức tấn công của bọn chúng rất mạnh, da thô thịt dày, khó mà một chiêu đánh gục, không thể lùi được nữa. A Dũng vặn tay lái, dự định đổi hướng qua một bên, lao về phía trước. Vị trí của bọn họ bây giờ là ở phía sau của một công trường đang thi công. Vốn dĩ định từ chỗ này đi xuyên qua con đường tắt gần đó, nhưng không ngờ lại bị tập kích. Không đợi chiếc xe kịp lao đi, trên nóc xe đã vang lên một tiếng bụp rất lớn. Lại có thứ gì đó đập vào nóc xe, lần này không biết là xác sống hay yêu sói, hay còn có thứ quỷ quái gì khác nữa. Trong lòng mọi người hiểu ra, muốn thoát thân đâu có dễ như vậy. Trúc Tiểu Tiểu căng thẳng nắm chặt tay, tim đập thịch thịch. Tống Bình mở thiết bị liên lạc trong xe, nhanh chóng thông báo tình hình. Tổ 52 chấp hành nhiệm vụ vận chuyển linh hồn bị tấn công tại khu đất sau công trường phía đông cầu Bình Nam. Trước mắt thấy xuất hiện xác sống và yêu sói. Anh ta còn chưa nói xong, yêu sói đã nhảy lên thùng sau xe, bắt đầu đập vào kính. Trên nóc xe một con nhảy xuống, cũng là xác sống, nó nhào mạnh vào cửa chỗ ghế ngồi phía sau, khuôn mặt nhăn nhúm trắng xanh, chỉ cách Trúc Tiểu Tiểu một lớp kính. Trúc Tiểu Tiểu lớn tiếng hét lên, xác sống đó cười nhăn nhó, dùng sức kéo tay nắm cửa. Tống Bình cũng chẳng chú ý đến việc liên lạc với công ty nữa. Anh ta lấy súng ra, đẩy cửa xe, lăn mình xuống đất một cái, lướt ra bên ngoài xe, xông về phía yêu sói phía sau đoàng đoàng đoàng liên tiếp 3 phát súng. Con yêu sói đang đập vào cửa kính xe hét lên vì trúng đạn, ngã ra đất, nhưng chẳng mấy chốc lại bò dậy, viên đạn không bắn trúng chỗ hiểm của nó. Nhưng lại khiến nó tức giận, con yêu sói kia gầm lớn lao về phía Tống Bình, phía sau Trúc Tiểu Tiểu là yêu sói, bên cạnh là xác sống, thân xe còn bị bọn chúng đập thụi, lắc lư kịch liệt, cô sợ đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, một xác sống thò tay vào từ chỗ cửa xe Tống Bình mở ra. A dùng tay cầm một con dao găm giọt một nhát, rạch trúng mặt xác sống kia, vết thương bốc khói xèo xèo. Nó lắc đầu hét lên thảm thiết, A Dũng nhân cơ hội đó đạp nó một phát rồi cũng nhảy ra ngoài luôn. Anh vừa xông ra ngoài vừa không quên hét lên với Trúc Tiểu Tiểu một câu. Ở lại trên xe, A Dũng đóng mạnh cửa xe, một dao đâm vào xác sống bên ngoài xe phía Trúc Tiểu Tiểu ngồi. Đầu của nó bị một dao cắt rơi, giống như quả bóng lăn xuống. Tất cả xảy ra ngay trước mắt, Trúc Tiểu Tiểu kinh hãi. Vô thức co người lại, quay đi không dám nhìn, A Cường ngồi ở một bên khác lúc đó cũng nhắm trúng cơ hội. Mở cửa xe xông ra, hai phát súng đoàng đoàng của anh trực tiếp hướng thẳng một yêu sói đang dùng sức kéo cửa sau xe lên. Trong xe chỉ còn lại Trúc Tiểu Tiểu và Tiết Phi Hà. Máy liên lạc trên bảng điều khiển chỗ tay lái nhấp nháy. Trúc Tiểu Tiểu đang định vươn người đến xem thiết bị liên lạc dùng như thế nào. Cô vừa nhúc nhích thì bên cửa xe bỗng huỳnh một cái. Một xác sống đã đổ sập vào. Nó ngoác mồm nhìn hai người ở bên trong. Sau đó bắt đầu dùng lực đập mạnh vào cửa xe. Trúc Tiểu Tiểu giật thót mình. Nhưng cô hiểu rõ bây giờ sợ hãi cũng chẳng có ích gì, thế là cắn răng lại tiếp tục hành động. Hướng đến chỗ ngồi phía trước. Tiết Phi Hà lúc này cầm bùa giấy trên tay, lập tức đập lên cửa kính, miệng thoăn thoắt nhẩm một chuỗi lời chú, hét một tiếng, phá, xác sống ngoài kính xe kia kêu lên một tiếng, bị đánh bật ra. Tiết Phi Hà đeo bao tên nhỏ của mình lên, cầm lấy cung, vừa khom người nhảy ra khỏi xe, vừa hét lên với Trúc Tiểu Tiểu, tôi đi hỗ trợ bọn họ, cửa xe đóng sập lại. Bên ngoài đánh nhau kịch liệt, Trúc Tiểu Tiểu lại một mình nhàn nhã trong xe. Cô lấy lại tinh thần, cuối cùng bò lên phía trước, cầm máy liên lạc, thử ấn mấy cái, ấn vào một nút, nói, có ai không, có ai không, tôi là Trúc Tiểu Tiểu, cùng tổ 52 vận chuyển linh hồn, chúng tôi gặp phải tấn công của xác sống và yêu sói. Người ở đầu dây bên kia là Chu Duệ cùng bộ phận với Trúc Tiểu Tiểu đang sốt ruột chờ đợi tin tức tiếp theo của đội vận chuyển. Trước đó Tống Bình cảnh báo với công ty, nhân viên nhận thông báo đã nhanh chóng chuyển tin của đội vận chuyển cho phòng tin tức. Nhưng lời của Tống Bình còn chưa nói xong thì đã bị gián đoạn. Đợi khôi phục liên lạc rồi, lại thấy giọng nói của Trúc Tiểu Tiểu, Chu Duệ rất kinh ngạc, nhận được thông báo. Happy vừa mới đi đến cũng giật mình, vì sao Trúc Tiểu Tiểu lại ra ngoài làm nhiệm vụ, người mới như cô ấy, căn bản không thể ra ngoài hành động,